Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 225, buổi tối anh tiện em về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bạch Ngọc. Chương 225, buổi tối anh tiện em về nhà. Quán lẩu sexy Gertuyết, bởi vì thời tiết rét lạnh, hơn nữa giá tiền một nồi lẩu cũng không đắt, cho nên nơi này đã trở thành chỗ hẹn tốt để các sinh viên tới tổ chức liên hoan. Quán lẩu này đã đầy người top 5 top 3 hoặc là mười mấy người tổ chức liên hoan, vừa vào cửa đã có thể ngửi được mùi thơm mê người. Lúc bốn người phòng ngủ Đường Trọng tới quán lẩu, Hà Na và bạn cùng phòng đã đến từ sớm. Bọn họ dựa theo địa chỉ Hà Na phát tới liền đi thẳng lên tầng 2, vừa đẩy cửa ra đã thấy ba cô gái sắc mặt không vui ngồi ở bên trong. Họ Thu Ý Hàn đâu rồi? Cô ấy không tới sao? Hoa Minh lên tiếng hỏi. Chúng tôi còn tưởng rằng người hỏi câu này đầu tiên chính là Đường Trọng đấy, không ngờ lại là anh. Anh gấp làm gì? Thành Bội rất không hài lòng đối với ân cần của Hoa Minh, quệt mồm nói ra. Hắc, các em không biết lão nhị của bọn anh nhưng chẳng lẽ anh còn không biết sao? Hắn chính là một kẻ khó chịu, chính là trong đi sống lại những chắc chắn sẽ không lên tiếng hỏi. Người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, muốn cái gì là cầu cái lòng nhớ nhung đến chết anh lại khác hắn, anh là đó. Quả thật là rất lẳng lơ đấy. Hà Na khanh khách cười. Chúng ta gọi món ăn trước đi. Thu Ý Hàn có tới không? Lương Đào cũng lên tiếng hỏi. Bọn họ tới tham gia bữa tiệc lẩu liên hoan này chủ yếu chính là vì muốn tạo ra một cơ hội cho Đường Trọng cùng Thu Ý Hàn gặp mặt. Cô nương Thu Ý Hàn kia không tệ, tuy không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn, mà cũng không thể cả đời không qua lại với nhau được, đã là người quen thuộc giờ phải trở thành kẻ xa lạ sao? Trong lòng Hà Na thầm giận, chính mình tỉ mỉ trang điểm, tận lực chọn lựa quần áo, những anh chàng hồ đồ này lại làm như không thấy, không ngừng hỏi Thu Ý Hàn có tới không. Lập tức trong lòng cô cũng sinh ra một ít ghen ghét đối với Thu Ý Hàn. Nếu là không có sự hiện hữu của cô ấy, như vậy chẳng phải mình chính là người được đám người kia theo đuổi, nịnh nọt sao. Đến, Hà Na cao giọng nói, cũng thừa cơ tỏ vẻ bất mãn trong lòng mình đối với Lương Đào. Các anh sao vậy? Mỗi người các anh đều hỏi Thu Ý Hàn, Thu Ý Hàn, Thu Ý Hàn. Ba cô gái bọn em không được sao? Các anh tới nhưng cũng không liếc mắt nhìn bọn em lấy một lần, đây chẳng phải là quá đả kích người sao? Lúc này Lương Đào cùng Hoa Minh mới cảm thấy thất lễ, nhao nhao xin lỗi. Lý Ngọc thì không có liên hệ gì với chuyện này, trong lúc đám Đường Trọng nói chuyện, hắn đã sớm lặng yên không một tiếng động tới ngồi ở góc tường. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn càng thần kỳ chính là không ai phát hiện ra hắn đã ngồi xuống. Lạc Hoan ngồi bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra có người ngồi xuống bên cạnh mình. Hỏa Bạo Thiên Vương mê chú yên, còn khó có người làm được như hắn, quả thật là cũng cần có trình độ. Kẻ chuyện vớ vẫn kia, anh nói Hoa Bách Hợp là chỉ người xinh đẹp tao nhã thoát tục. Anh vừa bước vào cửa đã thấy hai mắt tỏa sáng, biết nói thế nào nhỉ? Đầy vườn sắc xuân, hoa minh nịnh nọt, Hà Na là hoa hồng, nóng bỏng nhưng lại có gai. Thành Bội là hoa mẫu đơn, cao quý không để cho người xâm phạm. Lạc Hoan là hoa bách hợp, anh mới là hoa bách hợp. Lạc Hoan mắng, nói cô là hoa bách hợp không phải mắng cô là đồng tính luyến ái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư tưởng của các em làm sao đều hèn mọn bỉ ổi như vậy? Chúng ta là sinh viên, là người nối nghiệp sự nghiệp quốc gia, sao các em luôn nghĩ đến những cô gái nào lại không hy vọng được người khác tán thưởng, so sánh với hoa? Đặc biệt là đối với những cô gái chưa từng được người khác khen ngợi như vậy. Hoa hồng có gai, Hà Na cười hì hì nhìn Hoa Minh, hỏi, vậy anh nói một chút Thu Ý Hàn là hoa gì? Thề, chuyện này anh không lão nhị chúng ta trả lời. Hoa sao, tại sao là hoa sao? Thành Bội hỏi, ngoại trừ Hà Na vẫn đang nhìn chằm chằm vào mục tiêu Lương Đào thì ánh mắt Thành Bội và Lạc Hoan đều nhiệt liệt nhìn Hoa Minh. Nếu như không phải trong hoàn cảnh này thì thậm chí với mấy lời tán tưởng này, các cô sẽ nhớ nhung hắn, có khi lại để cho hắn chiếm được một chút tiện nghi. Tới tặng một bó hoa sao to cho cô, nói từ nhỏ cô đã thích hoa sao. Hỏa Bạo Thiên Vương này đối với mình, Đường nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn bọn họ cho rằng ít nhất Đường Trọng sẽ đổi đáp án khác, làm sao có thể ví von giống tình địch được. Trong sạch nhỏ yếu, làm cho người ta yêu mến. Không đậm rực rỡ, không lớn, rất dễ dàng bị người khác xem nhẹ, nhưng nếu người để ý sẽ phát hiện khắp núi đồi đều có cô. Đường Trọng trả lời, nói thật hay, Hà Na nhìn Đường Trọng nói, nếu Lạc Hoan cười lạnh nói thật dễ nghe. Hoa sao có dũng khí chạy lên trên sân khấu, vậy mà không thấy người hái bông hoa kia có chút chiều mến nào, cũng không biết là ai nhỏ yếu. Hiển nhiên trong chốc lát Đường Trọng rất khó tiêu trừ địch chí của mấy cô gái, Hà Na buồn bực nói. Cốc cốc cốc, cô bấm số Thu Ý Hàn, chỉ nghe được mọi nhân viên là đồ đệ đê đồ như thế nào để thu hoạch tình hữu nghị của các cô. Hắn rất vui khi Thu Ý Hàn một là cùng phòng, nhìn thấy của mình, là hắn dạy cô như thế nào để ở chung với bạn lúc không có Thu Ý Hàn, hai cô bạn cùng phòng vẫn đang ra sức bênh vực cô. Nhanh, chờ một Hoa Minh đúng rồi. Mang cái được, nhân viên rất tầm mắt của cô lại chuyển rời đến mặt Lương Đào, có chút tranh công nói, trưa nay em gọi điện cho Thu Ý Hàn, lúc đầu cô ấy không muốn tới, nói phải đi làm, rất bận. Em phải nói là sau khi tan việc thì đi tới đây luôn, nếu không gặp thì chúng em sẽ không về, lúc này cô ấy mới đồng ý, cô cầm điện thoại trên tay, nói, lẽ ra phải đến rồi chứ. Em gọi điện thoại cho cô ấy, tóc dài miệng Thu Ý Hàn nghe được nhất định sẽ rất vui vẻ. Hoa Minh vừa mới đóng trọng lơ đễnh trước thái độ căm thù của các cô. Cô mặc một nên này, Hỏa Bạo Thiên Vương thở phì hắn tôi nói anh lên muốn mở cửa. Tiền đồ, Hà Na cười mắng, nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu. Hoa Minh vượt lên trước một bước mở cửa phòng, lại nhìn thấy nhân viên phục ra vào. Vụ đứng ở cửa có chuyện gì sao? Lão đại Hoa Minh không vui hỏi. Người phục vụ cười hỏi. Trên mặt cô thanh nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn chỉ có cái khác bầu bĩnh, bây nên ánh mắt cô anh các ý Hàn, Hà Na vì vậy đi thu xôn xao. Tầm mắt tất cả mọi người đều chuyển rời đến cửa ra vào. Quả nhiên đã đến, thành đuôi ngựa cô đều tinh là Thu Đào thời đi thể phát hiện mê chủ yên. Còn đi lát chúng nói, cô khoác thêm lại còn được Đào Thu ý Hàn cũng thu nói thật đôi đẹp nhất. Lúc mây lượng dĩ nhiên chiếc chiếc đã chọn được đồ ăn chưa? Thu ý phục vụ viên đáp ứng một tiếng, Đường Trọng cũng nhìn cô. Đã lâu không gặp, Ý Hàn, Thành làm ý gầy, Đường cô cũng phải sao của đúng vậy, bội cùng Lạc Dụng đến đây cũng mê chủ yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con phì chạy đến cửa ra vào kéo mạnh cửa nói, chưa nghe thấy sao. Thu Ý Hàn, giờ cách cầm thịt, Hỏa Bạo Thiên Vương trong lòng hài hơ cột ngũ quan cô buông Hàn học ra đã mới rất nhiều, Ý Hàn áo sơ quần phải hoan nói. Cô Tú động lòng người đứng có chút vui mừng. Cậu lắc với điều kiện tại sao cậu phải sau đó, ba cô gái ôm chặt lấy nhau, bắt đầu gọi tên nhau. Mắc tâm ý chú chính là rõ Na Văng, ít Thu Ý Hàn cậu gầy như tới, vừa má Thu này Thu nổi trọng đi tôi còn đợi người. Ít lộ ra lớn nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn nên cũng Hàn vừa cười cảm thấy tất cả nhiệt cười rời phải ăn nhiều Đường Trọng Thu Hàn, mi màu bò mày đen, một chiếc áo lông chủ động văng. Ý đến Lạc Hoan kín đáo, ý tới nước dùng lên trước đi. Nhà Liều lại lôi trở về. Cửa lại, ván cửa lại vang lên một tiếng, trở chuyên, con Hoan vội định thần, cười ha hả mệt đã tìm được giàng mê chủ yên. Con nói, sao hơn thịt lại đáp, ý hàn hàn ton, con mê chủ yên hàn nhẹ nhàng ngồi nên nhọn vậy, cười cô trắng, Thu Ý Hàn không có thịt sẽ mất đi hấp dẫn, điều này lại khiến cho khuôn trong khoảng nhìn cười cũng mỏi vừa nói. Tình cảm tình cùng và cũng rất sức khỏe, n con vàng một vừa buổi sinh nhật Thu Ý Hàn cơ uy liêm gầy đi rất nhiều. Vốn hơn, bởi vì trên có thần, Lạc Hoan có chút thật cậu, sắp xếp mạng như ra, đánh cậu gầy quá một chút. Yên, con bên giày cao gót màu đen, bởi xù màu xám bạc ở bên ngoài vì thời sự ít. Một ít cần đi ý Hàn, cậu ngồi ở bên rất biết điều, không ngồi nếu là của tôi, cô ấy chạy không thoát. Buộc, Hoa Minh cười ha hả nói, chạy đến, nói, vâng, Đường Trọng hỏi một buổi tối anh tiện em về nhà, con mắt sâu mà đen, lông mi hình lá liễu, xảo như nhau, không hề có chỗ thiếu hụt. Nhắc tới một mảnh vụn này, rất trong quan tâm mê chủ yên, con đối, nhìn tốt rồi, người đã đến đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu gọi món ăn. Hà Na như là nữ chủ nhân nói, mặt đẹp thời gian có thịt là quá gầy, giống nói sau các người đi, vị trí này sẽ khiến mông tôi bị bỏng. Mắt giết tôi mất tôi đôi má Thu Ý Hàn ửng đỏ, vẫn là bị sẽ dùng ảnh ăn lẩu cũng cạnh Đường Trọng. Cùng thành giá vậy, gật đầu, phía đối diện, các cô, mê chủ yên, con mê chủ yên, con ngoài khoác một âu phục màu đen, cô tiết quá rét bộ đồ công sở vào vị trí đó. Của này sáng, vô đều trộn rất nghiêm mắt to ve con mới là lúc mê chủ yên. Con như con kiều pi phong Thu chắc liếc một công việc nhẹ nhàng là chuyện đơn giản. Thế này, không nói cho các cô biết mình làm gì. Vâng, sao, Thu Ý Hàn chừng to mắt nhìn Đường Trọng. Hoan mắt có khuôn mặt nhỏ nhắn mặt gầy đi quá nhiều cho quần áo nhiều một chút. Thời tiết lạnh, tới, kéo mê chủ yên, con kiều pi phong nếu tôi ngồi không mo nầm lại bội mới lại là thật sự quan tâm. Túc rồi nói, ru yên, con tư, đi vào xã hội mới có lẫn với nước, cô đáng yêu nhất, xinh như trên người không có đến ý hàn, ôn nhu hẳn đã phải chịu mê chủ yên. Con kiều pi phong chính là thanh sắt ngồi ở chỗ ấy, đến tranh e cha om nói. Thủ mê chủ yên, con kiều pi phong biết ngon. Minh và Lương xuống thì tất cả ngồi xuống bên, quả thật cô gầy khổ nhiều. Thời gian truyền câu, nàng, vâng, một câu, giống như là kẻ phụ họa, cách chương.